Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 439, chương 441, Viêm Châu Phong sinh thú. Ô sư đệ, những tán tu kia vốn là không cần cho sắc mặt tốt, bằng không rất dễ dàng được đà lấn tới. Ta đã điều tra rõ ràng chỗ ở của hắn, có muốn hay không sắp xếp người nhìn chằm chằm. Ông lão Hạng Tử An không để ý lắm đạo, quên đi. Chỉ là một con linh thú, không đáng làm to chuyện như vậy. Tìm hai người các ngươi đi. Thật là một sai lầm, thanh niên mặc áo trắng khoát tay một cái nói, nơi này vốn là ta Phong Thiên Điện địa bàn, để bọn họ những tán tu kia tiến vào, đã cho tự nhiên đại tử. Không có nghĩ tới những người này không biết phân biệt, Hạng Tử An lạnh lùng nói, ngược lại ở trong thành tốt nhất đừng nhúc nhích, coi như ở ngoài thành động thủ, cũng đừng nói cùng ta có quan hệ. Thanh niên mặc áo trắng cảnh cáo nói, cáo từ. Ô sư đệ, Hạng Tử An rõ ràng không phục, vẫn không nói gì. Tề Sở lên tiếng chào hỏi, theo Hạng Tử An đi ra ngoài. Hai người đi tới trong một phòng khác trong, Hạng sư huynh, mặt sau làm sao bây giờ? Tề Sở hỏi, còn có thể làm sao? Tìm người nhìn chằm chằm cái kia tán tu ô bằng vũ, thật là có hắn. Tốt xấu cũng làm cho hắn nói rồi. Không còn con kia thanh văn báo, nhìn hắn lấy cái gì đi thu thập càng nhiều hỏa linh chân tia. Hạng Tử An nói rằng, ô sư huynh hẳn là khác có biện pháp. Tề Sở rõ ràng không muốn sau lưng nghị luận ô bằng vũ, cũng đúng. Hắn ô bằng vũ là bản điện trăm năm qua tối đệ tử có tiềm lực, bất kể là thực lực và tư chất, cũng không có người có thể so sánh. Những trưởng bối kia đều đối với hắn thanh muội rất nhiều, không phải chúng ta những người này có thể so sánh, nói không chắc sẽ mặt khác ban xuống bảo vật, thậm chí là pháp bảo cấp bậc ngự phong kỳ. Hạng Tử ăn chua xót đạo, chúng ta làm như thế, một khi bị người ta biết, ảnh hưởng quá to lớn, có thể sẽ phải chịu trách phạt. Con kia thanh văn báo đều là ô sư huynh lại nói, có năng lực đặc thù có thể cảm ứng được hỏa linh chân tia tồn tại, cũng không biết có phải là thật hay không. Hắn hiện tại đều từ bỏ, chúng ta hà tất mạo hiểm. Tề Sở khuyên, sợ cái gì? Ta người này tuy rằng cao tuổi rồi, có thể tính khí không tốt lắm, coi như con kia thanh văn báo không có một chút tác dụng nào, nhưng này tên tán tu phiền phức ta tìm định. Hạng Tử An ngữ khí kiên quyết đạo, Tề Sở không cần phải nhiều lời nữa, chỉ có thể rời đi đem cửa phòng đóng kín. Sau khi đứng lên, Hạng Tử An trên mặt vẻ mặt thay đổi một bộ dáng dấp, nhìn cửa tự nói, Tề Sở sư đệ, nếu như người người cũng giống như ngươi như thế đơn thuần, ta sẽ bớt đi không ít phiền phức. Thật sự cho rằng ta là vì chỉ là miệng lưỡi chi tranh đi tìm cái kia tán tu phiền phức sao? Bản thân hắn mới đáng giá ta làm như thế. Trên người người này tốt khí chất đặc thù, nhàn nhạt linh vận tiết ra ngoài, tất nhiên là có lượng lớn vô hình linh vật duyên cớ. Chính là không biết là ngọc tân xương mai, vẫn là tiên linh khí, hoặc là cái khác quý giá linh vật. Trở lại nhà trọ, đem gian phòng đóng kín tốt sau, Dịch Thần đem thanh văn báo phóng ra 15 vạn linh thạch trung phẩm vật mua được. Hắn có chút chờ mong, chỉ hy vọng thật là một cao linh trí linh thú mới tốt. Thanh văn báo xuất hiện ở trong phòng, đánh giá một vòng, thần thức truyền âm lại vang lên, nói cảm tạ hữu cứu viện. Đạo hữu, nói như vậy ngươi không phải linh thú? Dịch Thần thất vọng hỏi. Đạo hữu chịu cứu viện, tại hạ vô cùng cảm kích. Đối với ngươi tiêu tốn linh thạch, ta nhất định bồi thường cho ngươi. Thanh văn báo ngữ khí bình tĩnh lại, cùng Dịch Thần đứng ngang hàng dáng vẻ. Há, ngươi làm sao bồi thường? Dịch Thần đã sớm tầm điều tra rõ ràng, thanh văn báo cũng không có chứa đồ bảo vật, không biết lấy cái gì đến bồi thường. Ta đối với Hư Phong Sơn rất quen thuộc, có thể vì ngươi dẫn đường, để ngươi ở bên trong tìm tới càng nhiều vô hình linh vật, đặc biệt hỏa linh chân tia. Ta ta có đặc biệt cảm ứng phương thức, Thanh Văn báo định liệu trước bảo đảm đạo, ngươi là yêu thú. Vẫn là nhân loại tu sĩ. Dịch thần nhìn chằm chằm Thanh Văn báo nhìn một lúc, nghi ngờ hỏi, ta là yêu thú, Thanh Văn báo trả lời, ngươi thật sự đến từ Hư Phong Sơn. Dịch thần càng ngày càng không rõ lên, nhớ tới Hắc Bạch Manh Vương, tương tự là không có hóa hình yêu thú, linh trí nhưng không chút nào thấp, đi tới Nam Vực mục đích, hắn đến nay cũng không biết rõ, đương nhiên, ta là ở Hư Phong Sơn lớn lên, Thanh Văn báo không chút do dự trả lời, chớ ở trước mặt ta nói dối. Ngươi tuyệt đối không phải Hư Phong Sơn lớn lên, dịch thần mắt sáng như đuốc. Nhìn chằm chằm Thanh Văn báo chất vấn, đạo hữu, ta thật không phải có ý định lừa dối, lai lịch của ta có chút đặc thù, thực sự bất tiện nhiều lời, Thanh Văn báo trong mắt lóe ra một tia kinh hoàng, nhanh nói thật. Bằng không ta thật đem ngươi thu làm linh thú, dịch thần bị người mưu hại quá nhiều. Thanh Văn báo lời nói dối, đã lừa gạt không được hắn, kỳ thực ta không phải nơi này yêu thú. Ta đến từ Viêm Châu, đối với thuộc tính, lửa, linh vật, có phi thường đặc thù cảm ứng năng lực, Thanh Văn báo đối mặt dịch thần ánh mắt sắc bén. Không dám lại lừa dối xuống, ngươi không phải Trường Sinh Châu yêu thú. Dịch thần hơi kinh ngạc, hắn vốn là cho rằng, Thanh Văn báo cùng Hắc Bạch Manh Vương như thế đến từ Đông Vực, đúng. Ta đến từ Viêm Châu. Cùng nơi này hẳn là không giống giới ban đầu ta ngưng tụ thánh thai thành công. Mà xui quỷ khiến hạ bị cuốn vào không gian bão táp. Cuối cùng đi tới nơi này, tu vi đã rơi xuống an lô cảnh, Thanh Văn báo thở dài nói, ngươi là từ Hư Phong Sơn trung tâm đầu. Mối không gian đi ra, dịch thần hỏi, nguyên lai ngươi biết Hư Phong Sơn bên trong là nơi đầu mối không gian. Ta không có gì hay ẩn giấu. Ta bản danh gọi là Phong Sinh Thú, sinh ra vào cương phong trong, trời sinh sẽ thuộc tính, gió, thần thông, tiến vào Hư Phong Sơn tuyệt đối không có gì đáng ngại, Thanh Văn báo đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo nói thẳng ra chính mình nội tình, trên người ngươi phần lớn linh lực thuộc tính, lửa, xây. Ra chuyện gì? Dịch thần tiếp tục hỏi, đó là chúng ta Viêm Châu năng lực đặc thù. Có thể nói chỉ cần là bước vào con đường tu luyện sinh linh, đều có thể có thuộc tính, lửa, thần thông. Đối với linh lực thuộc tính, lửa, trời sinh mẫn cảm. Ở chúng ta nơi đó là phổ biến hiện tượng, Thanh Văn báo giải thích, thì ra là như vậy. Nói như vậy, ngươi ở giao dịch hội, truyền âm để ta hỗ trợ, là cảm ứng được trên người ta có đặc thù hỏa diễm. Lầm tưởng ta cũng là các ngươi Viêm Châu người ba, dịch thần âm thanh bình tĩnh hỏi, đạo hữu mắt sáng như đuốc, ta lúc đó đúng là cho là như vậy, có điều hiện tại chúng ta vẫn cứ có thể đàm luận một vụ giao dịch. Ngươi đem ta đuổi về đến Hư Phong Sơn đầu mối không gian phụ cận, sẽ giúp ta kích phát ta tổ khiếu trong một cái chí bảo, đưa ta về Viêm Châu. Ta giúp ngươi thu thập có đủ nhiều vô hình linh vật, đương nhiên ngươi cũng có thể hiện tại đem ta giết, mưu đoạt ta tất cả. Có điều ta phải nói cho ngươi chính là, ta bản thân giá trị là không sánh được những kia vô hình linh vật, Thanh Văn báo thản nhiên nói, được. Ta đáp ứng đưa ngươi trở lại, ngươi giúp ta thu thập vô hình linh vật, dịch thần suy nghĩ một chút nói. Đối với hắn mà nói, một con thánh thai cảnh yêu thú thi thể cũng chỉ đến như thế, hơn nữa rất khó xử lý. Lúc trước Bạch Hồ thi thể chính là tiền lệ, nếu như cho tới Nguyệt Hoa chi tinh một loại vô hình linh vật thì lại rất khác nhau. Hắn có thể trực tiếp hấp thu đến tăng cao tu vi, lại nói Thanh Văn báo tốt xấu đã từng là thánh thai cảnh tồn tại, chỉ là hắn lời nói của một bên. Nói là tu vi giảm nhiều, ai biết có hay không cái khác lợi hại thủ đoạn, hắn có thể không muốn đi mạo hiểm. Thanh Văn báo đối với hắn không hề bảo lưu, vừa có thể nói là kế bỏ thành trống, cũng có thể là thật sự có thủ đoạn bảo mệnh. Ngược lại hắn không có cần thiết đi mạo hiểm, mưu đoạt trước mắt tiểu lợi đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.